Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chợ đêm, chương 31, Trích Thủ Trích Tinh Thần đi vào quán rượu nhỏ thời điểm. Mới vừa vào cửa nhìn thấy Úc Vãn Vãn nụ cười sán lạn nhan. Cùng với bên cạnh ngồi vây quanh bốn cái đại nam nhân. Hàn Quang nhìn thấy Trích Thủ Trích Tinh Thần vào cửa, rất xa hỏi thăm một chút. Để hắn lại đây, lại bắt chuyện thị giả cho hắn lên một chén mạch nha tửu. Trích Thủ Trích Tinh Thần dừng một chút, hắn cho rằng Úc Vãn Vãn nhiệm vụ không qua được, chỉ tìm nàng, không nghĩ tới còn có người khác ở. Trích Thủ Trích Tinh Thần đi tới, ngồi ở Hàn Quang cùng đầu thôn một cành hoa trung gian. Đối diện Úc Vãn Vãn, Úc Vãn Vãn thấy hắn đến rồi, cười nói, người đủ, giới thiệu một chút ha. Đây là Trích Thủ Trích Tinh Thần, thợ săn, hai vị này là Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi. Chiến sĩ cùng đạo tạc, cũng là ta ở Tân Thủ Thôn nhận thức bằng hữu. Sau đó nàng liền đem ba người kéo vào đội ngũ, tiếp theo tha làm nhiệm vụ lan, đem nhiệm vụ chia sẻ cho ba người. Chờ bọn họ đều sau khi xem xong, chỉ vào địa đồ nhẹ giọng nói ý nghĩ của chính mình. Hàn Quang mấy người dồn dập gật đầu. Chúng ta đội ngũ bố trí cũng coi như là đầy đủ hết. Vậy chúng ta liền từng người phân tán chuẩn bị một chút. Buổi tối ngày mai 8 giờ ở đây tập hợp. Nhiệm vụ này phỏng chừng làm sao cũng đến cái 3, 4 thiên, nha, còn có công cụ thay đi bộ đừng quên ha. Đội ngũ nguyên bản đội trưởng là Phật La Luân Tát. Thế nhưng bởi Phật La Luân Tát đẳng cấp so sánh với đế bên dưới mấy người này đều thấp. Nói chuyện cũng không có sức lực, với bọn hắn cũng là mới vừa quen, còn chưa quen thuộc, đơn giản đem đội trưởng giao cho Úc Vãn Vãn, do nàng đứng ra, cũng càng tốt hơn điều đình mấy người quan hệ. Nghe vậy, Hàn Quang bọn người gật đầu, dồn dập đứng dậy, bốn phía tản ra, từng người chuẩn bị đi tới, chỗ ngồi chỉ còn dư lại Trích Thủ Trích Tinh Thần không hề nhúc nhích. Úc Vãn Vãn đem địa đồ cuốn lên đến. Thu được trong túi đeo lưng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trích Thủ Trích Tinh Thần còn ngồi ở chỗ đó. Sai lệch một thoáng đầu, Tinh Thần đại đại, Trích Thủ Trích Tinh Thần ừ một tiếng, nói rằng, ta muốn đi băng xương thành Nam Bộ chợ đêm đào ít đồ. Đồng thời sao, Úc Vãn Vãn con mắt nhất thời sáng, băng xương thành Nam Bộ chợ đêm là một cái ngư long hỗn tạp địa phương. Tiến vào người ở đó đều muốn dẫn mặt nạ loại hình ẩn giấu đi thân phận. Hết thảy bán đồ vật cũng đều là giám định không ra. Có thể ngươi bỏ ra tiểu tiễn mua được thật hàng, cũng có thể bỏ ra giá cao mua đồ vô dụng. Hơn nữa nơi đó là cho phép giết người địa phương. Một lời không hợp liền đánh một chiếc cũng là chẳng lạ lùng gì. Úc Vãn Vãn một người còn thật không dám đi, nhất là đẳng cấp còn thấp. Không cái gì sức đề kháng, hai là nàng là cái mục sư, bị đánh cũng không cái gì sức đối kháng. Nếu như Trích Thủ Trích Tinh Thần dẫn nàng đi, vậy thì là không thể tốt hơn. Nhìn nàng như tiểu gà mổ thóc như thế gật đầu, Trích Thủ Trích Tinh Thần giơ tay đặt ở bên môi khụ một tiếng. Che giấu đi khóe môi ý cười, đưa tay ở trên trán của nàng xẹt qua, Úc Vãn Vãn nháy một cái con mắt, ngạch trụy sai lệch. Trích Thủ Trích Tinh Thần giải thích một câu, sau đó ra hiệu nàng thu thập xong đồ vật rời đi. Úc Vãn Vãn lúc này mới ừ một tiếng, đứng dậy, chợ đêm nếu gọi là chợ đêm, tự nhiên chính là giấu đi rất bí ẩn. Úc Vãn Vãn hỏi nhiều lần Trích Thủ Trích Tinh Thần đến cùng ở nơi nào. Nhưng là luôn luôn thẳng thắn nam nhân nhưng nhíu mày, ném cho nàng hai chữ, bí mật, lại truy hỏi vài câu. Trích Thủ Trích Tinh Thần chỉ là nói cho nàng đi thì biết. Úc Vãn Vãn bất mãn cổ cổ quai Harmony Trích Thủ Trích Tinh Thần xem buồn cười. Niệp nhất niệp ngứa ngón tay. Cô nương này làm sao cùng miêu tự. Lòng hiếu kỳ như vậy trọng. Đi rồi không xa. Chính là băng xương thành to lớn nhất quán trọ. Trích Thủ Trích Tinh Thần ném cho Úc Vãn Vãn một cái phổ thông mũ che màu trắng. Ra hiệu nàng mặc vào. Chính mình cũng cởi áo khoác, phủ thêm một cái đấu bồng màu đen, sau đó lại đưa cho Úc Vãn Vãn một cái hồ ly mao cụ. Chính mình cũng mang cái trước phổ thông mặt nạ màu bạc. đem mặt cùng bên trong quần áo che đến kín mít. Úc Vãn Vãn ra dáng theo hắn làm tốt, sau đó đi vào quán trọ. Thị giả nhất thấy trang phục của bọn họ, chỉ là khom mình hành lễ, vẫn chưa tiến lên. Úc Vãn Vãn trước ở Nam Bộ chủ thành thời điểm chưa bao giờ tiến vào chợ đêm. Chỉ là nghe nói qua, vừa đến chợ đêm nơi này là muốn người khác mang theo mới tìm được. Thứ hai nàng khi đó nhưng là cũng không tâm tư này. Trích thủ trích tinh thần mang theo Úc Vãn Vãn đi qua quán trọ phòng khách. Liền nhấn 5 lần thang máy. Động tác trong tay lúc nhanh lúc chậm. Rõ ràng là có quy luật. Cửa thang máy mở ra. Phía dưới nhưng là sâu không thấy đáy hắc ám. Trích thủ trích tinh thần ra hiệu Úc Vãn Vãn cùng lên đến. Mang theo sau đó chính mình nhảy xuống. Úc Vãn Vãn ló đầu liếc mắt nhìn. Đen kịt một mảnh, không nhìn thấy sâu bao nhiêu. Bất quá nghĩ nếu trích thủ trích tinh thần đều nhảy, hẳn là cũng không có chuyện gì. Đơn giản nhắm mắt lại thẳng tắp liền nhảy xuống. Hai người đều nhảy xuống sau khi, cửa thang máy tự động khép lại. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Úc Vãn Vãn cảm giác mình rơi 2-3 giây, cũng không giống nhìn thấy như vậy sâu không thấy đáy. Sau đó liền rơi xuống một cái vi nhiệt trong lồng ngực. Là ta. Trích thủ trích tinh thần đưa nàng thả xuống, Úc Vãn Vãn mở mắt ra, trước mắt rộng rãi sáng sủa, nơi này phảng phất là một cái kẹo thế giới, dưới chân dẫm phảng phất là màu nâu sô-cô-la, bên cạnh kiến trúc là các loại kẹo hình dạng, mặt đường thượng quầy hàng đủ mọi màu sắc, trên đường qua lại đám người ăn mặc các loại màu sắc đấu bồng, mang theo không giống cụ, trong khi nói chuyện nói cười yên yến. Úc Vãn Vãn thầm nghĩ, này nơi nào như là chợ đêm a? Trích thủ trích tinh thần phảng phất đã sớm đoán được Úc Vãn Vãn trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Trong thanh âm là tràn đầy ý cười, nói, có người nói chợ đêm sáng lập giả cảm thấy băng xương thành quá túc sát. Động một chút là băng thiên tuyết địa, có tới hay không chính là ma tộc xâm lấn, nào có cái gì đi dạo phố dục vọng. Vì lẽ đó hắn muốn bố trí một cái ấm áp ngọt ngào chợ đêm. Để đại gia yêu thích tới nơi này mua đồ, hắn nhún vai một cái. Úc Vãn Vãn, cái này sáng tạo ta cho 81 phân, còn lại 18 phân lấy 666 hình thức gửi đi. Thiếu cho ngươi một phần sợ ngươi kiêu ngạo. Đi thôi, nhìn có gì vui hoan. Ngươi số may, ta ngày hôm nay thu hoạch liền hy vọng ngươi. Trích thủ trích tinh thần so với một cái dấu tay xin mời. Úc Vãn Vãn le lưỡi một cái. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót liền chạy quầy hàng đi tới. Đi dạo phố là cô gái thiên tính. Điểm ấy đúng là một chút đều không giả. Úc Vãn Vãn nhìn chung quanh. Thỉnh thoảng hỏi dò giá cả. Chợ đêm vật phẩm đều là không cách nào giám định. Tỉ như quầy hàng thượng xếp đặt một cái trứng. Ngươi chỉ có thể biết đây là một cái trứng. Còn đến cùng là trứng gà trứng vịt vẫn là trứng phượng hoàng. Cái này chỉ có ấp sau khi đi ra mới biết. Úc Vãn Vãn đi dạo một vòng. Thời điểm xuất thủ nhưng rất ít không có mấy. Đúng là trích thủ trích tinh thần. Mua không ít đồ vật. Trong đó càng là có vài món chào giá cực kỳ đắt giá. Không có mấy người ra tay. Trích thủ trích tinh thần mua lại sau khi. Ông chủ trong lời nói đều là tìm tới oan đại đầu cảm giác. Úc Vãn Vãn trải qua một cái màu tím quầy hàng thời điểm. Đột nhiên trong lòng hơi động, dừng bước, nhìn thấy quầy hàng cái trước xám xịt lá cây khuyên tai. Đưa tay, cùng thời khắc đó, cái tay còn lại duỗi tới. Hai thanh âm đồng thời vang lên, ông chủ, cái này khuyên tai bao nhiêu tiền? Úc Vãn Vãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái ăn mặc màu cam đấu bồng. Mang theo màu cam lông chim mặt nạ cô gái chừng lại đây. Thừa dịp Úc Vãn Vãn sửng sốt thời điểm, một cái vỗ bỏ tay của nàng, đem khuyên tai cầm ở trong tay. Đồ vật là ta trước tiên bắt được, liền là của ta, ông chủ, trả tiền, Úc Vãn Vãn, cô nương mặt của ngươi lớn bao nhiêu? Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu thu gom cầu bình luận bút tâm, bảo bối môn ở nơi nào? Giơ tay lên, để ta nhìn thấy các ngươi hai tay. Ký kết rồi, hài lòng, hết chương.